Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, vương cảnh phía dưới. Gặp tiên thí tiên, gặp ma giết ma, lập tức, Thạch Diễm đem chiến văn cấp đại tử khí cầm nã thủ cùng cửu trọng ám ấn tầng thứ nhất tu luyện. Thành công về sau, xuất quan, đem thanh trúc phòng sách thu hồi. Thạch Diễm phần lưng mây đen cánh vỗ, tàn ảnh qua, cả người biến mất không thấy gì nữa. Thẳng vào thương khung, đình trệ với ngàn mét trên bầu trời. Thạch Diễm quan sát hồng phường đường cái, chiến văn, hiền. Thạch Diễm trên thân, thần vẫn phế tích chiến văn giống như một bức họa đại triển đặc biệt triển. Huyền niệm lan tràn ra 90.000 thước. Đây chính là hắn chiến văn cấp huyền niệm. Chiến văn thuận theo huyền niệm khuếch tán ra đến, trọn vẹn khuếch tán 90.000 thước. Hạo đáng thiên uy, thần vẫn phế tích mênh mông, sơ hiển hoàn vũ một góc, che phủ hướng phía dưới hồng phường đường cái, đem xương thủy đường phố mang theo quấn tại bên trong. Cái này một cái chớp mắt, xương thủy đường phố người loạn, cho rằng một cái chớp mắt vào đêm. Có thể ngẩng đầu hạ lại không phải quen thuộc tinh thần minh nguyệt, mà là thần vẫn phế tích phiên bản thu nhỏ. Bên trong, hư không khí lưu tán loạn, chịu chạm vào vật, hết thảy biến thành hư không đồ vật, đã không tại trong hiện thực, có thể nói là chết rồi. Chỉ là cái này tử vong, không ngừng nhằm vào người, còn nhằm vào vật thể. Thạch Diễm đem chiến văn rơi vào xương thủy đường phố tử tù lao. Bên trong tù phạm tiếp xúc nháy mắt, liền bị cuốn vào, sau đó cả người biến mất không thấy gì nữa. Nhục thân tiêu không, mắt thường đã không thể gặp, đã tử vong, thần vẫn phế tích bên trong. Chí mạng còn có thần mặt trái ý chí, tiếp xúc người hãn hữu có thể ngạnh kháng. Dù là Thạch Diễm thần vẫn phế tích không phải chân chính, chỉ là chiến văn, nhưng cũng mang theo mấy phần chân chính ý chí. Sau khi chết, nhục thân đã đưa vào thần vẫn phế tích. Điểm này, Thạch Diễm cảm giác được rõ ràng. Hắn từng tiến vào thần vẫn phế tích, tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Dĩ nhiên liên thông chân thực, ngưng hư, Thạch Diễm nội kình bỗng nhiên tiêu hao một đoạn. Thiên đạo kim đan nội kình thiếu đi trọn vẹn 1/10. Đây chính là thiên đạo nội đan a, vậy mà đều gánh không được. Hạo đáng chiến văn đồ bên trong, một vòng vi hình ngân hà cuồn cuộn mà đến. Tại cái kia ngân hà bên trong, xuất hiện một đại hoang. Cái này đại hoang lập thân ngân hà bên trong, quét ngang mà qua hư không phế tích. Chiến văn áp lực tại tử tù lao ngục trong lòng mọi người, để bọn hắn khủng hoảng tự thân như hạt bụi. Đại hoang theo ngân hà tại hư không phế tích bên trong phổ biến, xuất hiện hành tinh mảnh vỡ hóa diệt thế tràng cảnh, đồng thời xuất hiện còn có xích nhật, thú mát, thạch khỉ giống, tám tay băng nhân, mẫu trùng. Xích nhật vì đốt cháy, thiêu đốt, thú mát giống như đối với người vô dụng. Thạch Diễm chú ý tới trong lao tù một con chó nguyên táo bạo tán loạn, hiện quỳ xuống đất bất động. Thạch khỉ giống thì khiến toàn bộ lao tù tảng đá hóa. Tám tay băng nhân thì khiến đã hóa đá lao tù lại băng hóa. Mẫu trùng hóa thành phô thiên cái địa vô số tiểu trùng, che phủ lao tù gặm nuốt. Tiểu trùng miệng lưỡi bén nhọn, thổ nhưỡng đều bị gặm nuốt rơi. Các loại sức mạnh đồng loạt xuất hiện, lẫn nhau xung đột, lẫn nhau lại tại huyền niệm hạ cưỡng ép phối hợp, cuối cùng cùng nhau đâm vào xương thủy đường phố tù ngục bên trên. Ầm ầm, một tiếng trọng hưởng, theo thiên đạo trong kim đan kình biến mất một nửa, toàn bộ tù ngục biến mất vô tung vô ảnh, bị kéo vào chân chính thần vẫn phế tích. Mà tại mặt đất xuất hiện 300 thước sâu hố to, cùng cái kia đại hoang giống nhau như đúc lớn. Đây không phải nện. Thạch Diễm thấy cảnh này, tuy là chính mình làm, lại cũng không nhịn được tâm thần phát lạnh. Đây cũng không phải là đập, hắn không có thực lực mạnh như vậy, mà là đem Na Di nuốt lấy, nuốt vào chân chính thần vẫn phế tích, bất quá không biết được người, còn tưởng rằng là sinh sinh ném ra tới. Đại địa nhiều cứng rắn a, có thể ném ra 300 thước sâu hố to, cái kia được nhiều mạnh thực lực. Vương Cảnh, Thạch Diễm chính mình cũng không biết được, hắn chưa từng gặp. Không gian bí hạp nửa mở, bốn in dấu linh thạch vỡ vụn đem thiên đạo kim đan khôi phục tràn đầy. Thần vẫn phế tích chiến văn biến mất, che phủ nhục thân, giống như Thạch Diễm tại bị thần vẫn phế tích bảo hộ. Chiến văn, có thể công phạt, có thể hộ thân, có quỷ vật, Thạch Diễm huyền niệm quét ra. Hắn vừa mới chiến văn che phủ 90.000 thước dưới. Kinh xuất một cái quỷ vật, mây đen cánh vỗ, Thạch Diễm xuất hiện tại một nhà cũ nát trong trạch viện. Nháy mắt thời gian dưới, tứ phương màu tím màn lửa từ phòng bốn cái sừng dâng lên đem đốt không. Đây là tử hoàng nguyên hỏa, mà không phải tuổi hoàng. Tuổi hoàng vì công pháp chỗ ngưng, đã sụp đổ, tử hoàng nguyên hỏa vì thiên địa nguyên lửa. Tại lần này đột phá dưới, tuổi vòng lực lượng lại không cách nào trói buộc, khôi phục bản thân, kim sắc biến mất, còn lại chính là cực hạn tử ý. Khứ trừ tuổi vòng lực lượng thiên địa nguyên lửa, trở nên thuần túy, đốt thiêu đốt năng lực tăng lên 3 lần không thôi. Thạch Diễm cất bước tiến vào màn lửa, cửa phòng bị sinh sinh đụng nát, tiến vào phòng, trong phòng trên mặt đất có 5 bộ thi thể, một nhà 5 miệng. Không có một cái còn sống, nội kình phun trào, một chỗ không gian bước ra một đoàn quỷ ảnh. Cái này quỷ ảnh bị buộc ra về sau, lệ rít gào không ngừng, giết một cái 3 sao quỷ vật tự nhiên không chi phí lực. Thạch Diễm chỉ là nghĩ kiểm tra một chút trên 2 tay tà triều chiến văn. Hiện, tà triều chiến văn hiện, hóa thành vi hình tà triều bộ dáng. Đem 2 tay che phủ, không tiếp tục mở rộng, hắc ám, thâm thúy, không biết, giống như kết nối thiên địa, cùng thần vẫn phế tích đồng dạng, huyền niệm bao lớn, nội kình nhiều chân, nó liền có thể khuếch tán đến bao lớn. 2 tay cầm tà triều chiến văn chụp vào quỷ ảnh, tại tiếp xúc nháy mắt, quỷ ảnh bị cuốn vào tà triều, sau đó rơi ra một âm vật. Đơn giản dễ dàng đến cực hạn, giống như chí dương lực lượng giống như khắc chế. Thạch Diễm có chút nhắm mắt, cảm thụ qua tà triều chiến văn về sau, phun ra 16 chữ huyền nói: vạn quỷ quấn hồn, vạn yêu phệ thân, vạn ma hoặc tâm, vạn tà khốn thật. Đây chính là tà triều chiến văn thiên phú, lực lượng, giết chóc yêu ma quỷ quái càng nhiều. 4 chiêu này liền càng mạnh, địch nhân là võ tu liền vận dụng vạn quỷ quấn hồn. Đối với linh tu có thể di động dùng vạn yêu phệ thân. Có thể nói khắp nơi khắc chế, lấy khắc giết địch, kiếm lời lớn, Thạch Diễm đem chiến văn tán đi, ẩn vào võ cốt, cũng đem mây đen cánh tản mất, chiến văn cảnh bên trong, nhưng còn có địch, không phải ảnh tự tại bước. Thạch Diễm còn có cuối cùng 2 loại không có thử. Thử một chút cái gọi là nửa nhập môn là tình huống như thế nào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cả người kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Chợt tàn ảnh biến mất. Thạch Diễm còn lưu ở tại chỗ. Thì ra là thế. Thạch Diễm khóe miệng hơi vểnh. Nhìn như hắn vừa mới không hề động. Kỳ thực đã tại phá trạch bên ngoài đường đi rẽ trái lượn phải. Lại về tới nguyên địa, không hổ là tu luyện viên mãn về sau, liền vì thân pháp hình thức ban đầu khinh công, mỗi một bước đi ra, đều có tàn ảnh đi theo. Tiếc không, những này tàn ảnh nghĩ tán liền tán, muốn ở lại cứ ở lại. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, huyền niệm đảo qua cũng nhìn không ra, bị không phải ảnh tự tại bước lực lượng bóp méo, có thể tiến lên. Cũng thối lui hồi tùy ý một tàn ảnh chỗ. Đây chính là không phải ảnh tự tại bước. Không có đồng cấp khinh công. rất khó đánh trúng, dù sao cũng là nhân vương sử dụng. Nửa nhập môn chính là hắn không có đạt được có thể tu luyện tình trạng. Lại tại máy sửa chữa trợ giúp dưới, miễn cưỡng, có chút có thể sử dụng một phần vạn. Không phải ảnh tự tại bước, là căn cứ hắn huyết mạch, căn cơ mà quẩn, cho người khác tu, 100% không tu luyện được. Dù là đối phương là vương cảnh, có thể phi thiên độn địa vương cảnh. Thạch Diễm nội thị, trong đầu hư ảo đại kiếm bình thường đứng yên. Thân pháp hình thức ban đầu còn phải chờ không phải ảnh tự tại bước tu luyện viên mãn mới có. Mà kiếm ý hình thức ban đầu đã tại trong đầu hắn, chỉ là chẳng biết có thể vận dụng hay không. Kiếm hình thức ban đầu cũng không phải cổ tịch bên trên chỗ ghi lại. Chỉ có thể xác định ủng nó người tất nhập nhân vương cảnh ý nghĩa tượng trưng. Mà là đại biểu cho nhân vương cảnh hạ vô địch. Chỉ cần có thể vận dụng, đảm nhiệm ngươi chiến văn, giấu biển, một kiếm diệt, trừ phi đối phương là nhân vương cảnh cường giả. Hoặc là cũng nắm giữ ý niệm hình thức ban đầu, hoặc nắm giữ thân pháp hình thức ban đầu có thể trốn rơi. Nếu không hẳn phải chết, không nghi ngờ. Sau hai loại khả năng, 100 triệu vạn người không được một, cơ bản không tồn tại. Đổi một loại thuyết pháp chính là vô địch, vương cảnh phía dưới, gặp tiên thí tiên, gặp ma giết ma, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.